Hệ thống toàn năng hóa. Chương 2, Dương gia tam thiếu và hệ thống toàn năng hóa. Góc truyện audio.com. Nguyên là cậu được xuyên không vào thiếu niên vừa chết có cùng tên. Thiếu niên này là tam thiếu gia của Dương gia, phụ thân là gia chủ, mẫu thân ấy trong ký ức của chủ cũ không rõ. Có một đại ca 1 tỷ tỷ điều là thiên tài. Đại ca Dương Phong trước đây là một thiên tài của thành Thanh Dương có tu vi trúc cơ thất tầng. Do một lần bị một đám hắc y nhân truy sát, thoát chết nhưng bị phế đan điền, linh can, từ một thiên tài trở thành phế vật, nhị tỷ thì là một luyện đan sư hiện tại đạt tới tam phẩm. Còn về hắn cũng đã từng là một thiên tài, đạt cảnh giới luyện thể cửu tầng ở tuổi 15 được xưng là yêu nghiệt. Trong một lần đi lịch lãm với Diệp Ánh Tuyết thì gặp phải một yêu thú tam giai. Vì che chở cho Ánh Tuyết mà bị trọng thương, cảnh giới bị lùi xuống tôi thể tam tầng và mãi mãi không tiến cấp được. Has, đi đâu cũng có số khổ. Cậu ta ngồi đó trách cứ nhân sinh. Tên phụ thân này cũng tốt đấy nhỉ, gen quá đỉnh sinh con toàn là thiên tài. Phụ thân hắn tên là Dương Hùng, gia chủ của Dương gia. Mà Dương gia là một trong tứ đại gia tộc, 4 gia tộc lớn nhất của Thanh Dương Thành. 4 gia tộc gồm Dương gia, Diệp gia, Lý gia, Hằng gia, sức mạnh, tài chính 4 gia tộc đều ngang nhau. Đang ngồi xem xét lại ký ức thì có tiếng đẩy cửa. Một thân ảnh bước vào, nhìn sơ qua là một thiếu nữ khoảng 16 tuổi, mặt rất xinh đẹp thuần khuyết. Dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp, khiến bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy nàng đều phải rung động. Huynh tỉnh rồi à, còn chỗ nào không khỏe không? Một giọng nói ôn nhu vang lên, à ta không sao, đỡ hơn nhiều rồi, Khải Minh trả lời có phần lúng túng. Còn về nàng, tên là Diệp Ánh Tuyết, nhị tiểu thư Diệp gia, từ sau chuyến đi vào sơn mạch đến nay nàng cảm kích Khải Minh và có tình cảm nên đến đây ở luôn. Nàng ở Dương gia còn nhiều hơn ở gia tộc mình, thấy không khí có phần lúng túng hắn bắt đầu tìm lý do. Ta còn cảm giác hơi không khỏe, nàng ra ngoài trước đi. Ta thấy huynh hôm nay hơi lạ nha. Được rồi, ta đi thông báo cho phụ thân huynh. Sau này đừng có dại mà ăn loại quả mình không biết. May mà không sao, có biết ta lo lắng thế nào không? Nàng nói mà vẻ mặt có hơi buồn, cứ như sắp khóc đến nơi. Ha ha, không có lần sau đâu. Ta sẽ cẩn thận hơn. Hắn ủy khuất mình có làm gì đâu. Nguyên do chủ nhân thân thể này lên Tây Thiên là do ăn một loại linh dược có thể khôi phục căn cơ. Xác suất thấp chỉ 5 phần, nếu luyện thành đan thì tăng được 7 phần. Hắn không thèm nghe lời khuyên, trực tiếp ăn linh dược, thế là, có ta ở đây, mẹ nó ngu méo tả được. Thật ra cũng một phần là do chủ cơ thể này muốn khôi phục lại căn cơ nên mới nóng vội như vậy. À, vậy ta đi nhé, bên ngoài có người đấy, cần gì cứ kêu họ. Ánh Tuyết nói rồi bước ra ngoài, còn dặn dò người bên ngoài cái gì đó. Giờ phút này hắn trầm tư không biết nghĩ về tương lai tiếp theo như thế nào. Chỉ có một điều chắc chắn là thế giới này sử dụng thực lực để nói chuyện. Khi ngươi có đủ sức mạnh thì nói gì người khác cũng phải nghe. Cũng như muốn làm gì thì làm. Cũng giống ở địa cầu sử dụng tiền để nói chuyện, tiền không mua được tất cả, mà có thể mua được gần hết, còn hiện tại hắn đang đau đầu vì thân xác này là một phế vật. Phế vật không tu luyện được thì chả làm được gì cả. Không, tại sao số tôi đi đâu cũng đen thế này? Hắn than vãn, được một lúc lâu hắn bình tĩnh lại, hắn nghĩ nhân vật chính nào xuyên không mà chả có quà. Không có kinh mạch tốt thì chỉ ít có công pháp gì đó. Thậm chí có khi còn có hệ thống gì gì đó nữa. Hắn từng đọc truyện oai oai một thời gian cho nên biết rõ nhân vật chính lúc nào cũng bá. Và đó được gọi là sự thiên vị của tác giả. Hệ thống mở ra, húm ba la hệ thống. Hú hú, hắn gào thét làm đủ mọi động tác để xem có hệ thống không. Nhưng làm hắn thất vọng là cả ngày trời chả có cái mô tê gì. Ọt ọt, được một lúc bụng hắn bắt đầu kêu. Thôi kiếm cái gì ăn đã. Nói rồi hắn đi xuống nhà bếp kiếm cái bỏ vào bụng. Ôi bánh gì mà cứng lắm thế. Cắn một cái là muốn gãy luôn răng của ta rồi. Hắn vừa cầm 2 chiếc bánh nếp vừa ăn vừa lẩm bẩm. nguyên một tràng âm thanh như của máy móc làm cho hắn ta đứng ngây ngốc ở đó. Một lát sau mới ổn định lại hỏi, ngươi là hệ thống như trong chuyện ta từng đọc. Hệ thống đáp, ha ha, không ngờ ta cũng có hệ thống. Ngươi tên hệ thống toàn năng hóa, đừng bắt ta phải học hóa học nhé. Ta ghét môn hóa, hệ thống giải thích. À, biết rồi, vậy ngươi có công năng gì? Hắn thấy xấu hổ bèn hỏi. Vậy hệ thống ngươi được ai tạo ra vậy? Ta có thể trở về trái đất không? Vậy sao sử dụng hệ thống đây? Giao diện, tên, Dương Khải Minh, chủng tộc, nhân loại, tuổi, 16, huyết mạch, không, tu vi, tôi thể tam tầng, công pháp, không, thần thông, không, vũ khí, không, chiến thú, không, chiến thần, không, trang bị, không, thê tử, không, tình lữ, 1, điểm tích lũy, không, bạc, không, vàng, không, linh thạch, không, nguyên tố linh căn, hỏa hệ, lôi hệ, băng hệ, thổ hệ, kim hệ, ám hệ, phong hệ, mộc hệ, thủy hệ, quang hệ, con em nó như bức giữ vậy 12 nguyên tố. Có hệ thống ca sẽ trở thành cường giả đỉnh tôn ha ha. Mở, có ngu mới không mở. Quà miễn phí mà không mở chắc đầu óc có vấn đề. Cách chương.